Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 49, theo từ nương tử quả thật kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa mùa hạ đến nhanh, dồn dập, trời vừa qua giữa trưa, sắc trời đã tối sầm lại, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhà xác cách cổng huyện nha không xa, Từ Tĩnh và Tiêu Dật, mỗi người cầm một chiếc ô giấy dầu, bước đi trong màn mưa, tiếng mưa rơi rào rào, hòa với tiếng tí tách của hạt mưa đập vào mặt ô, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến hoang hoài. Trong khoảnh khắc, người ta dễ sinh ra cảm giác như đang cô độc bước đi giữa thế gian bao la. Từ Tĩnh ngẩn ngơ nhìn màn mưa phía trước, chợt nghe tiếng trầm ổn của người đàn ông bên cạnh. Lát nữa ta sẽ bảo Trần Hổ hoàn thành công việc giao nhận, sau đó đến nhà ngươi, còn có một sai dịch khác sẽ cùng đi. Trong thời gian phá án, để họ ở lại nhà ngươi, ngươi cứ tùy ý sắp xếp cho họ một phòng để nghỉ. Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục, bộ dụng cụ ngươi nói muốn làm hôm nay, sau khi vẽ xong bản thiết kế, có thể nhờ Trần Hổ mang đến. Về phần huynh muội nhà họ Trình, ta đã sắp xếp người qua bảo vệ. Từ Tĩnh hơi khựng lại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn lưng thẳng như tùng, từng bước trầm ổn giữa cơn mưa lớn, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Khí chất vững chãi của hắn dường như khiến mưa gió quanh mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ Tĩnh biết đây là lời hứa bảo vệ nàng cùng huynh muội nhà họ Trình mà hắn đã nói trước đó. Nhưng nàng lại bật ra câu hỏi, chi phí sinh hoạt của họ, huyện nha chi trả sao? Tiêu Dật dường như không ngờ nàng hỏi điều này. Hắn hơi ngẩn người nhìn nàng một lát, rồi gật đầu sau vài giây trầm mặc. Tất nhiên, chi phí sinh hoạt của họ, từ nương tử có thể ghi lại. Đến lúc đó, trình lên ta sẽ duyệt. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười nhẹ. Ta đùa thôi, cơm của hai người họ, ta vẫn chi nổi, miễn sao yêu cầu không quá đáng. Tiêu Dật trầm ngâm một chút, lại nói, ta không hề đùa, lần này, vụ án này, từ nương tử đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu ngươi có điều gì muốn làm, có thể nói ra, ta sẽ cố hết sức để không để ngươi chịu thiệt thòi. Từ Tĩnh hơi nhớn mày, nhìn hắn với chút bất ngờ, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói tiếp, ta không thích nợ nhân tình. Từ Tĩnh chớp mắt, không khỏi thấy thú vị. Ban đầu, nàng còn nghĩ hắn nói cho có lệ, nhưng đã là lợi ích đưa tới cửa. Từ chối chẳng phải ngu xuẩn sao? Nàng thẳng thắn đưa ra điều mình muốn từ lâu. Nghe nói chữ của Tiêu Thị Lang đáng giá ngàn vàng, không biết Tiêu Thị Lang có thể ban cho ta một bước không? Tiêu Dật ngẩn người, hàng mày hơi nhíu lại. Ngươi muốn chữ của ta? Nhìn thế nào, nàng cũng không giống người sẽ quan tâm đến bút tích của hắn. Không, Từ Tĩnh rất thành thật. Ta nghĩ nếu một ngày nào đó không sống nổi nữa, mang chữ của ngài đi bán cũng là cách không tồi. Tiêu Dật, hắn không nghĩ chữ mình có gì đặc biệt, nhưng những người từng xin bút tích của hắn đều vì muốn siêu tầm. Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng rằng muốn bán chữ của hắn. Dù Tiêu Dật tự nhận mình không phải loại văn nhân tự phụ, khinh miệt dân thường, nhưng nghe vậy, hắn vẫn thấy cứng họng. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng, chữ của ta không bán. Từ Tĩnh đã đoán trước câu trả lời, bĩu môi, lẩm bẩm, keo kiệt, giọng nàng rất nhỏ, nhưng Tiêu Dật tai thính, giữa tiếng mưa vẫn nghe rõ. Hắn bất giác nghẹn lời, nữ nhân này. Từ khi thay đổi, hắn ngày càng không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Hắn thở dài, trầm giọng nói, trừ chuyện đó ra, từ nương tử có thể nghĩ xem còn muốn gì làm thù lao. Hắn vừa dứt lời, đã thấy nữ nhân bên cạnh ngẩng đầu, nở nụ cười khẽ, đôi mắt sáng rực của nàng như chứa cả bầu trời đầy sao. Trong giây phút đó, hắn đột nhiên quên mất phải nói gì. Ánh mắt Tiêu Dật nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, tiếng tim đập trong lồng ngực hắn bỗng loạn nhịp, tựa như tiếng mưa rơi ngoài ô, hỗn loạn không thể kiểm soát. Hắn nhíu mày, không giấu vết ấn nhẹ lên ngực mình. Chẳng lẽ vì làm việc quá sức, thân thể đã có vấn đề? Ổn định lại cảm xúc. Hắn nói, từ nương tử cứ nói. Khi ấy, họ đã đến cổng huyện nha. Xuân Dương và Trình Thanh Thanh đang đứng dưới mái hiên. Xuân Dương nhón chân, ráo rác tìm kiếm. Vừa thấy Từ Tĩnh liền vui mừng vẫy tay. Nương tử, bên này, bên này. Từ Tĩnh lập tức bị thu hút. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc há hốc mồm của Trình Thanh Thanh khi thấy nàng và Tiêu Dật đi cùng nhau. Nàng chỉ khẽ cong môi cười nhẹ, nhanh chóng nói với Tiêu Dật, việc này không vội, lát nữa khi Trần Hổ mang thiết kế qua, ta sẽ nhờ hắn nói với ngài. Nói xong, nàng nhấc váy, chạy nhanh về phía mái hiên, để lại những gợn sóng nhỏ trên mặt đất. Xuân Dương vội vàng chạy đến kiểm tra xem nàng có bị ướt mưa không. Đồng thời lo lắng nhìn Tiêu Dật đứng cách đó không xa. Tại sao lại là Tiêu Thị Lang đưa nương tử về? Tiêu Thị Lang và nương tử, hiện tại rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trình Thanh Thanh nghe xong không kìm được, nắm chặt cổ tay của Từ Tĩnh, lắp bắp hỏi, Tê, Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ và Tiêu Thị Lang. Từ Tĩnh thản nhiên đáp, gần đây ta giúp Tiêu Thị Lang làm một số việc, nên có qua lại chút ít. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài. Huynh của muội đâu rồi? Câu hỏi khiến sự chú ý của Trình Thanh Thanh bị rời đi. Nàng ngơ ngác một lát, rồi nói, A huynh nói trời mưa, huynh ấy đi tìm xe ngựa. Lời vừa dứt, xa xa vang lên tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên mặt đất. Giọng của Trình Hiển Bạch xuyên qua màn mưa truyền đến. Thanh Thanh, Từ nương tử, mau qua đây, chúng ta cùng về. Từ Tĩnh tất nhiên không phản đối, nhưng xe ngựa Trình Hiển Bạch gọi dừng ở trước cổng huyện nha. Vẫn còn một đoạn ngắn từ cổng chính đến xe, mà hiện giờ ba người họ chỉ có một cây dù. Cây dù ấy cũng không phải của Từ Tĩnh. Ngay lúc này, Tiêu Dật vốn im lặng nãy giờ, khẽ cất lời, Từ nương tử cứ dùng cây dù này trước đi, nếu chưa đủ, ta còn một cây khác. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhạt, vậy cảm tạ Tiêu Thị Lang, ta chỉ cần cây dù này là đủ, dù còn lại ngài tự dùng đi. Nàng giao cây dù cho Xuân Dương, bảo nàng ấy đưa nàng lên xe ngựa trước, sau đó quay lại đón Trình Thanh Thanh. Xuân Dương là người lên xe cuối cùng, nàng cẩn thận gấp cây dù đã ướt sũng nước mưa, nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt phức tạp hướng về bóng dáng cao lớn vẫn đứng trong màn mưa. Sau đó, nàng quay sang nhìn Từ Tĩnh, định mở miệng nhưng lại ngập ngừng. Nương tử, Từ Tĩnh liếc mắt nhìn nàng, bình thản nói, không cần nghĩ nhiều, ta chỉ nhờ Tiêu Thị Lang hỗ trợ bảo vệ chúng ta trước khi vụ án kết thúc. Lời này vừa dứt, Trình Hiển Bạch, vốn đang liếc nhìn nàng từ nãy, ngồi bật thẳng dậy. Kinh ngạc hỏi, bảo vệ, Từ Tĩnh gật đầu, kể sơ qua về những việc ngoài công tác khám nghiệm mà nàng đang đảm nhiệm. Bao gồm việc sẽ có người đến bảo vệ gia đình họ. Huynh muội nhà họ Trình nghe xong, mặt đầy ngây dại, Trình Hiển Bạch thậm chí còn giơ tay tự cấu mạnh má mình. Chết tiệt, đau thật đấy, vậy là, chúng ta thực sự bị một kẻ sát nhân nguy hiểm theo dõi rồi sao? Đi theo Từ nương tử đúng là K.C.S.T.H. C.S. thật, chuyện kỳ lạ gì cũng gặp được. Trình Thanh Thanh lo lắng, nhưng Tĩnh tỷ tỷ, hai ngày nữa chúng ta vẫn tổ chức khám bệnh miễn phí sao? Nàng nghĩ, nếu hung thủ để mắt đến họ vì cảm thấy danh tiếng của họ áp đảo hắn, thì buổi khám bệnh miễn phí hai ngày tới sẽ còn gây chấn động hơn cả tin đồn về Từ Tĩnh mấy hôm trước. Nghe vậy, lòng Từ Tĩnh không khỏi ấm lên. Nàng nhìn Trình Thanh Thanh, quả quyết đáp, vẫn tổ chức, ta nhờ Tiêu Thị Lang cử người bảo vệ chúng ta chính là để tránh những kẻ này làm gián đoạn công việc của chúng ta. Hiện giờ, tin tức về buổi khám bệnh miễn phí đã lan rộng, người trong toàn huyện đều đang mong chờ xem chúng ta sẽ tổ chức thế nào. Nếu lần này chúng ta lùi bước, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Tới lúc đó, việc khôi phục danh tiếng còn khó hơn cả trước đây. Nàng biết Trình Thanh Thanh gặp chuyện này đều là vì nàng. Nhưng đối phương không hề trách móc, mà chỉ quan tâm đến buổi khám bệnh. Điều này khiến lòng Từ Tĩnh không thể không cảm động. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Yên tâm, ta đã nói sẽ giúp Hạnh Lâm Đường lấy lại danh tiếng. Nhất định sẽ không nuốt lời. Hai ngày sau, ngày khám bệnh miễn phí cuối cùng cũng đến. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đến Hạnh Lâm Đường, Từ Tĩnh vẫn không khỏi kinh ngạc. Cách Trương,